cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng khuân khoái bình thường, tựa như chưa từng phát sinh ra một chuyện gì vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net